Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 85, thái độ biến hóa. 6/6 cầu đặt mua. Đúng là như vậy, làm ngươi bộ thứ nhất tác phẩm sau khi thành công, rất nhiều người đều sẽ chờ mong ngươi bộ thứ hai, chính ngươi cũng sẽ đem tiêu chuẩn tăng cao. Tổng nghĩ nín một cái đại chiêu, 1 năm 2 năm vẫn được, nín đến thời gian dài ra, ngươi sẽ đối với mình có hoài nghi. Sở dĩ, Hàn Thiếu Từ, 1988, sao, liền không lại viết sách rồi, vì sao nhất định phải mình làm đạo diễn? Ngươi có thể tìm người làm đạo diễn à? Vấn đề này, ta kỳ thực cũng nghĩ tới. Thế nhưng, phần lớn đạo diễn đều là có chính mình biểu đạt khuynh hướng. Ngươi cầm một cái khác đã đối lập thành thục biểu đạt đến cho hắn. Khả năng hắn còn muốn một lần nữa lại trang một lần. Liền không phải ngươi muốn đồ vật kia rồi. Ngoặc kép, Trường Sa biểu diễn lưu động kết thúc. Cũng đại biểu, hậu kỳ, biểu diễn lưu động tuyên truyền chính thức kết thúc. Vừa vặn về nhà ăn bữa cơm rau dưa. Mẹ theo thường lệ nói rồi một đống thúc hôn lời nói. Đại khái chính là đến nhất định niên kỷ nên làm cái tuổi này chuyện cần làm. Vậy có phải là sống đến bình quân tuổi tác, nên thúc chết, ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào, mẹ ngậm miệng rồi, đến mức những thân thích khác, ngươi thật sự cho rằng trưởng bối hỏi một chút kết không kết hôn, có đúng hay không bị muốn hài tử loại hình, kỳ thực phần lớn tình huống đúng là không lời tìm lời. Ai rảnh rỗi, sinh hoạt một đống việc vặt. Ai nguyện ý quản ai đến cùng có muốn hay không kết hôn? Cơm nước xong, Thẩm Minh còn có Trình Tiêu đến xem. Quyết thắng thời khắc, Thẩm Minh đối loại này lớn lao tự sự hiến lễ mảnh có một loại điên cuồng mê luyến. Quyết thắng thời khắc, bên trong khai quốc đại điển đoạn ngắn, chữa trị sau phiên bản chân thực hoàn nguyên thời đó hiện trường hết thảy chi tiết nhỏ. Phảng phất đích thân tới việc trọng đại. Trước đây các loại trong phim nhựa liên quan đến khai quốc đại điển nội dung nhiều là trích dẫn trắng đen hình ảnh sử liệu. Đến quyết thắng thời khắc, trải qua chữa trị khai quốc đại điển màu sắc rực rỡ HD hình ảnh lần đầu hiện ra ở trên màn ảnh lớn. Hướng về phía 4 phút nội dung vở kịch, Thẩm Minh cũng mau chân đến xem. Nói như thế nào đây? Không kinh không hỉ, không có càng tốt hơn. Cũng không có càng tệ hơn. Tục mấy chục năm qua loại hình này vốn có tự sự hình thức. Cao to vĩ ngạn nhân vật lãnh tụ. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào chiến đấu tình cảnh. Phức tạp mà lại rườm ra đàm phán quá trình tham dự hội nghị nghị cảnh tượng. Đoạn lớn tụng đọc kinh điển trích lời. Giống im như thật đặc hình diễn viên. Cả bộ phim trừ bỏ đã có lịch sử tiến trình. Rất khó ngưng luyện ra một cái có ý nghĩa cố sự tuyến. Đại nghiệp kiến quốc đã làm được hiện hữu tiêu chuẩn cực hạn. Có thời điểm thật cảm thấy chúng ta hiến lễ mảnh quá mức sửa lại rồi. Ngươi liền nói thẳng, quốc cộng ở giữa đấu tranh tuyệt đối không phải cái gọi là huynh đệ chi tranh, mà là sáng tỏ không có sai sót, cách mạng cùng phản cách mạng chi tranh. Khương Ký quốc phủ căn bản không phải kẻ tốt lành gì. Khương Trung Chính cũng không phải cái gì đường cùng anh hùng. Khương Ký quốc phủ là một cái coi ám sát, thu mua, áp bức, bóc lột như chuyện thường như cơm bữa sao thức chính quyền. Khương Trung Chính cũng là một cái vì trấn áp cách mạng sức mạnh mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sao chính khách. Trung Quốc nội chiến cùng cách mạng là thế chiến thứ hai sản phẩm phụ. Hoặc là nói là thế giới phản sao chiến tranh tại Trung Quốc kéo dài. Từ góc độ này, chúng ta chiến tranh giải phóng chính là phản sao. Nhưng cái góc độ này quá mức cấp tiến. Khặc khặc, nói chung, ở cái khác giọng chính điện ảnh trước mặt. Quyết thắng thời khắc, đã bị chiến lược tính từ bỏ rồi. Chen lẫn ở kỳ nghỉ hè đương cùng quốc khánh đương ở giữa. Vu Đông không tốt buông tay một kích. nhổ nước bọt một câu. Chúng ta điện ảnh ngành nghề, âm nhạc địa vị kỳ thấp, quyết thắng thời khắc, kéo đàn violon thời điểm, lại chọn Amazing Grace, đồ chơi kia là phúc âm ca khúc 2, một loại tông giáo âm nhạc. Không hiểu nổi, tại Trung Quốc làm điện ảnh phối nhạc nghề này, đến tột cùng là có bao nhiêu yêu thích. Amazing Grace, Chiến Lang 2, thả Amazing Grace, Vô Vấn Tây Đông, thả Amazing Grace, Quyết Thắng Thời Khắc, mẹ nó vẫn là thả Amazing Grace, này nhưng đều là đại đả đặc đánh dân tộc cảm tình bài. Gia quốc tình cảm bài cái gọi là giọng chính điện ảnh a. Không quá nghiêm khắc, bọn họ viết cái gì nguyên sang âm nhạc. Có thể cổ kim đài ở ngoài nhiều như vậy, nhạc sĩ nhiều như vậy, kinh điển khúc mục. Bọn họ sao liền như thế, yêu thích bắt lấy. Amazing Grace, con này dê nhổ lông đây. Đều là Shiroi Kyoto, chân ái fan, chủ nghĩa yêu nước là cái sọt. Cái gì mặt hàng đều có thể hướng trong trang. Quản ngươi là phong kiến nữ đức, cơ đốc Giê-xu, vẫn là cái khác, cũng khả năng là bởi vì kinh phí không đủ đi. Kỳ thực năm đó lão mưu tử, lão Trần mở ra tốt đầu, học viện phái xuất thân, truy cầu quốc tế nối đường dây, nên đại biên chế liền đại biên chế. Hiện trường hái âm, phóng hình ảnh, gậy chỉ huy vung lên. Đương nhiên, thiêu đốt đều là kinh phí. Kỳ thực, Quyết Thắng Thời Khắc vốn là định đương trung thu. Không biết nguyên nhân gì, bỗng nhiên cải đương 20 tháng 9. Không ngừng, Quyết Thắng Thời Khắc, còn có Người Thổi Còi, Thôi Miên Tài Quyết, Wing Over Everest, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, Bao Quát, Phất Hương Tâm, Người Thổi Còi, là Tiết Tiểu Lộ đạo diễn. Đề tài khá lớn đảm, cái gọi là Người Thổi Còi là từ Anh Quốc truyền ra khái niệm, chuyên chỉ những kia ở chính phủ cùng xí nghiệp bên trong phát hiện tai hại, vạch trần chân tướng người. Cái này đề tài, không phù hợp trung thu an lành bầu không khí. Wing Over Everest cùng The Climber và đề tài Thôi Miên Tài Quyết, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, vì sao dừng chiếu, cũng không ai biết, đại khái là kỹ thuật nguyên nhân. Số 24, Thẩm Minh trở lại Thượng Hải, công ty một đám người thấy hắn các loại cung kính, khiến cho hắn rất không quen. Tình huống thế nào? Trước đây, chạm mặt thời điểm, tuy rằng cũng chen lẫn một ít thuộc hạ nhìn thấy thủ trưởng thời điểm tâm tình, nhưng cũng chui vào cung kính trình độ. Thẩm Tổng, ngoặc kép, các người tốt, vào văn phòng. Thẩm Minh ngồi xuống, hỏi Dante, tình huống thế nào? Đây không phải hậu kỳ, đại bán mà, ta trước đây điện ảnh cũng đại bán a. Lưu Lạc Địa Cầu, bán 5.360 triệu đây. Ngoặc kép, nhưng công ty chúng ta chia không có lần này nhiều như vậy a. Này ngược lại là hậu kỳ, Minh Huy công ty đầu tư 50%, thu lợi 50% khấu trừ Thẩm Minh 18% lợi nhuận chia làm sau. Thẩm Minh ký chính là 18% lợi nhuận chia làm so sánh một chút. Phùng Tiểu Cương đạo diễn thủ lao phim bình thường là 10 triệu thêm 8% tiền lời chia làm. Thẩm Minh trực tiếp không muốn cơ sở đạo diễn phí dụng. Hậu kỳ, chiếu phim 12 ngày. Tính gộp phòng bán vé đạt đến 2 tỷ, kế tiếp 6 ngày thời gian, vẫn không có đủ phân lượng điện ảnh chiếu phim. Dựa theo Miêu Nhãn dự đoán, tổng phòng bán vé 2.5 tỷ không thành vấn đề. Sáng lập xuống đạo diễn xử nữ tác phòng bán vé quán quân. Minh Huy công ty thu lợi chí ít 300 triệu, hơn nữa chứng minh Thẩm Minh có thể trở thành một tên sáng tác giả. Không chỉ là người chấp hành, công ty mọi người đối mặt Thẩm Minh thời điểm mới sẽ có vẻ như vậy, tôn kính này rời ả là sống sơ sơ tài thần ra. Thật giống như từ đầu chọc Lost in Thái Lan sau, toàn bộ vòng tròn đối xử ánh mắt của hắn liền không giống nhau rồi. thuần túy diễn viên cùng đạo diễn ở giữa khác biệt vẫn là rất lớn. Ngoặc kép, được rồi, lần này là thiên thời địa lợi nhân hòa ba giả đều bị. Người đổi bất luận cái gì đương kỳ, cũng không đụng tới, Chu Tiên, như vậy danh tiếng phản phệ nghiêm trọng điện ảnh. Ngoặc kép, pháo đài Thượng Hải, đây, ngoặc kép, ta là nói rất khó đụng tới. Mẹ trứng, pháo đài Thượng Hải, cơ hồ bị đinh đến trên cột sỉ nhục. Thẩm Minh hỏi, công ty hiện tại thế nào? Rất tốt đẹp, chúng ta nhìn thấy mấy cái không sai hạng mục. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.